Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, dung hợp cổ kiếm, một đầu to lớn linh mãng phóng lên tận trời, nắm đấm lớn con mắt nhìn chằm chằm nhìn qua Bạch Vận Bằng tám người. Nguyên bản ngủ say nó, bị Vũ Phỉ dẫm tại lòng bàn chân, lúc đầu coi là đi qua coi như xong, lại không nghĩ rằng Vũ Phỉ còn ở phía trên giật nảy mình. Nó hiện tại rất là phẫn nộ, kia dài mềm thân thể cứ như vậy lập trên không trung. Thân thể to lớn lắc một cái, đây là cái gì rắn a? Làm sao sẽ lớn như vậy, mà lại toàn thân xanh trắng, liền cùng thủy tinh giống như. Vũ Phỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, cái này linh mãng đứng lên khoảng chừng 6 mét, có hai người như vậy tráng kiện, bằng không đồng bất động cứu nàng, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nếu như đoán không lầm, đây cũng là tam đại lực công kích mạnh nhất linh mãng một trong. Băng phách mãng, căn cứ vẻ ngoài đến xem chí ít cũng là thánh thú cấp bậc. Nếu như là nhất giai còn tốt, nhị giai thánh thú, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Trương Nguyên Mãnh rút kiếm mà ra, chỉ vào linh mãng nói với mọi người nói. Đáng tiếc băng phách mãng cũng không có cho Bạch Vận mấy người cơ hội phản ứng. Há miệng trực tiếp phun ra một đạo thật dày băng, phương hướng kia là mưa phỉ vị trí, tiểu phỉ phỉ các ngươi mau tránh. Vũ Hân tu luyện chính là thủy hệ cùng băng hệ, đối băng hệ lực lượng vẫn là do tất cả mọi người muốn hiểu. Hắn không đợi Trương Nguyên Mãnh động trước, dẫn theo cổ kiếm băng thanh liền đi tới Vũ Phỉ bên người. Để băng phách mãng không có nghĩ tới là, nó băng hệ lực lượng công kích tại trên người cô gái này. Lại không có nửa điểm phản ứng, nó minh bạch, lần này gặp phải hẳn là băng hệ lực lượng tu luyện giả. Vũ Hân dùng băng thanh kiếm tiếp được băng phách mãng công kích về sau. Băng thanh kiếm gặp được khối băng về sau, liền đem khối băng cấp tốc hấp thu, cũng thành công chuyển hóa làm công kích, bắn ngược cho băng phách mãng. Vũ Hân biết, cái này đối với nàng mà nói là cái không sai cơ hội rèn luyện. Hắn vội vàng nói với mọi người nói, mọi người cẩn thận băng phách mãng công kích, băng phách mãng công kích đối ta vô hiệu, ta đến hấp dẫn lực chú ý của nó, các ngươi tùy thời chuẩn bị công kích, cho dù không gây thương tổn được nó, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Tại băng hệ trên lực lượng, Vũ Hân là nơi này nhất có ưu thế người, Vũ Hân xông lên phía trước nhất, Bạch Vận bọn người theo sau lưng phóng thích võ kỹ. Trong lúc nhất thời chế trụ băng phách mãng, bọn hắn phát hiện, tất cả công kích đánh vào cái này băng phách mãng trên thân. Thế mà không có quá lớn phản ứng, Trương Nguyên Mãnh vội vàng nói, đây là nhị giai thánh thú. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rút lui tốt. Đã như vậy, ta đến ngăn chặn nó. Các ngươi đi trước, nhanh nha, Vũ Hân bắt đầu một thân một mình hấp dẫn lấy băng phách mãng. Bắt đầu trong rừng rậm tán loạn, sau lưng còn đi theo một con to lớn băng phách mãng. Bạch Vận bọn người sau khi an toàn, Bạch Vận vội vàng nói với mọi người nói. Ta còn có phong hệ võ kỹ, tốc độ của ta có thể tăng lên trên diện rộng, ta đi tiếp ứng một chút Vũ Hân tỷ. Ta cũng đi, Ôn Dịch Tinh vội vàng nói. Vẫn là để ta đi. Bạch Vận hiện tại thật không muốn để cho Ôn Dịch Tinh phát hiện bí mật của nàng. Băng phách mãng căn bản không cho người ta trò chuyện cơ hội. Là bởi vì băng phách mãng bản thân thực lực quá mức cường đại. Mà Lam Linh nói nó có biện pháp, hắn lúc này mới muốn trước đi hỗ trợ, mang theo Ôn Dịch Tinh rất hiển nhiên là không tiện Lam Ni Vũ Hân một mực tại phía trước dẫn. Thánh thú băng phách mãng, hắn chỉ cảm thấy mình băng hệ lực lượng hiện tại đã tràn ngập. Nhưng tiếc nuối duy nhất là, cho dù là có được băng hệ thuộc tính, cũng căn bản không có biện pháp kích thương băng phách mãng. Hắn đành phải dừng lại, lộ ra băng thanh kiếm. Băng thanh kiếm được sự giúp đỡ của Ôn Kỳ, bị người chữa trị đến địa giai phẩm chất. Dựa vào cái thanh vũ khí này hắn cũng có thể duy trì một lát. Hắn quyết định không còn ẩn núp, mà là trở lại đằng không mà lên. Một kiếm hướng phía băng phách mãng bổ ra. Băng phách mãng bất ngờ không đề phòng bị Vũ Hân bổ một kiếm về sau. Cũng là đau đớn không thôi. hướng phía Vũ Hân nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu oa nhi tựa hồ ra tay quá mức, rất cay chút ít. Băng phách mãng cái đuôi vây quanh Vũ Hân sau lưng, một đầu cái đuôi vung ra, đem Vũ Hân đánh ngã xuống đất, nhưng không ngờ bị Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh hai người hợp lực lần nữa chặt hai kiếm. Cái đuôi tốc độ cực nhanh lắc tại Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh trên thân. Dưới cơn thịnh nộ, băng phách mãng cũng không lưu thủ. Cái này một cái đuôi lực lượng dùng gần chín thành, kia là có thể so với tụ linh cảnh sơ kỳ một kích. Không cho phép tổn thương bằng hữu của ta, Vũ Hân khẩn trương nói. Vũ Hân trơ mắt nhìn Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh bị đánh bay. Không biết tung tích, hắn rất là phẫn nộ. Đem toàn thân băng hệ lực lượng tan trong kiếm, lần nữa tụ lực một kích, rơi xuống từ trên không, hướng phía băng phách mãng đầu đột nhiên công kích, nhưng không ngờ, băng phách mãng không tránh không né, một đầu lần nữa đưa nàng đánh ngã xuống đất, hắn nắm lên trong tay ngân bạch trường kiếm, trèo chống đứng lên, một ngụm máu tươi phun ra, tản mát tại không trung, trong tay băng thanh kiếm phảng phất không nhận Vũ Hân khống chế. Cứ như vậy độc lập tự chủ đứng ở không trung, đứng ở Vũ Hân trước mặt, mà băng thanh kiếm hấp thu Vũ Hân phun ra máu tươi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, kia vốn nên rơi trên mặt đất huyết vụ, cứ như vậy trên không trung bị băng thanh kiếm hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó băng thanh kiếm tản mát ra màu xanh trắng quang mang. Tự chủ bay ra ngoài, một kiếm bổ vào băng phách mãng thân thể đối ứng bảy tấc chỗ. Cũng chính là băng phách mãng nhược điểm mân ni, khiến Vũ Hân không có nghĩ tới là băng phách mãng cứ như vậy bị một thanh cao cỡ nửa người trường kiếm áp chế thành một đầu tiểu băng xà. Tiểu băng xà cứ như vậy bám vào trên thân kiếm, dung hợp tiến băng thanh trong kiếm, trở thành băng thanh kiếm kiếm linh, mà tại toàn bộ thân kiếm cũng nhiều băng phách mãng quay quanh toàn thân đồ án. Mà một màn này cũng bị chạy tới Trương Nguyên Mãnh bọn người thấy được. Trương Nguyên Mãnh mặc dù là nơi này thực lực cao thâm nhất, luận tri thức uyên bác, lại là không sánh bằng tài hoa hơn người Đồng Bất Động. Đồng Bất Động vội vàng nói, cổ kiếm thu linh, thu vẫn là cường đại băng hệ linh mãng, cũng chỉ có mấy vạn năm trước cổ chú kiếm sư mới có thể luyện chế ra bảo vật như vậy. Vũ Hân tỷ vận khí thật sự là quá tốt rồi. Cái này thật được chứ? Vũ Phỉ liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, thời khắc này cổ kiếm băng thanh đã ít nhất là thiên giai thần binh. Thậm chí cao hơn, cổ kiếm dẫn linh, dẫn động chính là thiên địa vạn vật chi linh. Bất kỳ cái gì sinh vật cũng có thể trở thành cổ kiếm kiếm linh. Không có kiếm linh, cổ kiếm liền là một thanh sắt vụn. Một khi có được kiếm linh, chính là cái này trên thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất. Đồng Bất Động ngược lại là rất kiên nhẫn giải thích đây hết thầy. Hắn cười cười nói, đây đều là ta từ cổ tịch bên trên tìm đọc đến. Chỉ bất quá cổ kiếm rèn đúc phương pháp đã hoàn toàn thất truyền. Băng thanh kiếm một lần nữa về tới Vũ Hân trong tay. Vậy mà tản mát ra mình băng hệ lực lượng, đến vì Vũ Hân chữa thương. Vũ Hân cảm giác nói không ra lời, hắn chỉ là theo hơi động lòng. Trong tay băng thanh kiếm thế mà tản mát thành ánh sáng. Cùng thân thể của nàng dung hợp lại cùng nhau. Đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hiện tại Vũ Hân tỷ mặc dù là linh phủ cảnh trung kỳ, lại có được chí ít linh phủ cảnh viên mãn thực lực. Thậm chí mạnh hơn, đây là cổ kiếm truyền thừa lực lượng. Đồng Bất Động thanh âm vang lên lần nữa. Vì mọi người giải thích nói, mà Vũ Hân tỷ hiện tại tương đương với được một cái cự đại bảo vật. Ta lại có thể cùng băng phách mãng trao đổi. Nó có thể nói cho ta thật nhiều nó biết đến sự tình. Nó còn có thể trong kiếm tu luyện. Vũ Hân rất là kích động nói. Hết chương.